đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1716, phiên ngoại 2, Lão Phu không phải bệnh thần kinh. Đường phố phồn hoa bên trên, một cái thân mặc trường bào lão giả, hốt hoảng tại đường cái bên trên qua lại né tránh xuyên toa. Đường cái hai bên có không ít người vây xem, chỉ trỏ, đối lão giả kia ăn mặc cảm thấy kỳ quái. Lão giả mặt không biểu tình, theo lấy đường cái tiếp tục hướng phía trước chạy. Trên đường đi đều tại chỉnh lý suy nghĩ. Cái này bên trong người ăn mặc rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, bọn hắn vì cái gì đều ưa thích nhìn chằm chằm lão phu. Còn cầm lấy vuông vức đồ vật đối lấy ta. Đích, đích phía sau xe chạy nhanh đến. Ở sau lưng lão ta phương ngừng xuống. Từng cái tài xế xuống xe chỉ trích lão giả. Lão giả nhướng mày, tự nhủ, nếu không phải lão phu tu vi mất hết. Đến phiên người nhóm nói này nói kia. Hắn không để ý tới đám người kia. Tiếp tục theo lấy đường cái đi về phía trước. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lão giả kìm lòng không được lắc đầu. Như này suôn sẻ đường cái. Cao ngất lâu các. Thật là hiếm thấy. Nhìn đến đại vòng xoáy. Là thật đem lão phu đưa đến chưa biết dị vực bên trong. Hắn dừng bước lại. Cảm thán vạn phần. Liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hai chiếc xe cảnh sát từ mặt khác một con đường cấp tốc mà đến. Trên xe đi xuống 3-4 tên cảnh sát, đem lão giả ấn xuống, buông ra lão phu, làm can. Lão giả giãy giụa, cái nào đoàn làm phim, quả thực hồ nháo, người nghiêm trọng trở ngại giao thông, cái này là phạm pháp, hiểu không? Một lão giả vốn nghĩ phản kháng. Có thể hắn biết rõ thân chỗ dị vực bên trong, càng là phản kháng, càng phản tác dụng, vì vậy nói, người nhóm là cái này bên trong, bổ khoái, ít lải nhải, theo chúng ta đi, thuần thục, lão giả bị mang lên xe. Sau 5 ngày, Nam Sơn Bệnh viện Tâm thần Trung tâm, người nhóm phải tin tưởng lão phu, chỉ cần người nhóm ấn chiếu lão phu làm, tìm tới đại vòng xoáy vị trí. Lão phu ngày sau định ban thưởng ngươi nhóm một đoạn cơ duyên. Ta tin, tin liền tốt, không uổng lão phu nói lâu như vậy. Rất nhiều người nghĩ muốn bái lão phu vì sư, đều không có cơ hội này. Lão phu tại cái này bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây. Liền nhìn ngươi nhóm, lão giả nói, yên tâm, ta nhóm khẳng định chiếu cố tốt ngươi. Được, lão giả gật gật đầu. Chỉ phía trước kiến trúc, cái này bên trong là chỗ nào? Lão sư phụ, về sau ngươi liền ở tại cái này bên trong. Đại vòng xoáy, ta nhóm nhất định giúp ngươi tìm tới. Được, ba người đi vào, viện trưởng trong văn phòng. Hai vị đồng chí, đây chính là người lai lịch không rõ. Thật muốn đem hắn để ở chỗ này. Viện trưởng nói, viện trưởng, ta điện thoại bên trong không đều nói tốt sao? Cái này ngươi yên tâm, ta nhóm hội tra rõ ràng hắn thân phận, vấn đề là hắn hiện tại đầu óc có vấn đề, cần thiết ngươi nhóm trị liệu cùng chiếu cố. Ai, viện trưởng thở dài một cái, hắn đều có cái nào biểu hiện, khả năng là võ hiệp TV nhìn nhiều, thường xuyên ảo tưởng chính mình là siêu cấp cao thủ, bất quá, hắn ngược lại là không có bạo lực khuynh hướng, có lý thuyết lý, ngôn hành cử chỉ phương diện. Càng khác biệt, quen thuộc liền đi, không phải cái vấn đề lớn gì. Mặt khác, hắn càng quen thuộc người khác nâng lấy hắn. Nói đến đây, viện trưởng khoát tay một cái nói. Như vậy đi, ta tìm chuyên gia lại cho hắn đo một lần. Người nhóm cho hắn làm đăng ký. Liền có thể dùng, kia liền quá cảm tạ. Chấm ngoặc kép, vì nhân dân phục vụ nha. Người nhóm cũng không dễ dàng. Nam Sơn Bệnh viện Tâm thần Trung tâm. Lầu 2 phòng 205. Họ tên, không nhớ rõ. Năm nay bao nhiêu tuổi, cũng không nhớ rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bác sĩ để bút xuống cùng sách, tỉ mỉ quan sát lão giả. Sau đó cười nói, kia ngươi đều nhớ cái gì? Lão giả chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua bác sĩ. Nói ra, lão phu nhớ rõ đồ vật mênh mông như biển. Vài ba câu. Nhất thời tam khắc chỉ sợ là nói không rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bác sĩ ho nhẹ hạ cổ họng, nói, tùy tiện nói hai câu, để ta được thêm kiến thức. Lão phu đến chỗ này lúc, nhìn đến cao ngất vào Vân Đoan lâu các, chấm ngoặc kép, lão giả chỉ bên ngoài, thực không dám giấu giếm. Lão phu chỉ cần nhẹ khẽ dậm chân, liền có thể nhảy lên. Nguyên lai là cao nhân. Bác sĩ duỗi ra ngón tay cái. Lão giả thấy đối phương như này thức thời. Gật đầu nói ra, ngươi ngược lại là người thông minh. Có cao nhân tại, ta thế nào dám khinh suất? Bác sĩ mỉm cười nói. Lão giả ngạo nghễ nói. Lão phu đã quan sát qua. Cái này bên trong người, cũng đều không hiểu tu hành. Lão phu tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo lão phu có thể chỉ điểm ngươi một hai. Có thể bay được. Lão giả lắc đầu thở dài. Cái này bên trong rất tà môn. Rất nhiều chuyện làm không đến. Mặc dù làm không đến đằng vân giá vũ. Nhưng mà kéo dài tuổi thọ vẫn là có thể. Ngoặc kép, kia cùng trong công viên luyện thái cực lão đại gia có điểm giống. Bác sĩ nói. Thái cực, một môn võ học cao thâm. Bác sĩ nói, như có cơ hội, lão phu ngược lại là muốn kiến thức. Lão giả nói, không cần chờ cơ hội. Bên ngoài bây giờ liền có. Bác sĩ đứng dậy, hướng mặt ngoài nghiêng người làm cái tư thế mời. Sau đó lại nhanh chóng cầm lên sách. Tại sách sàn sạt nhanh chóng viết lấy. Trọng độ chứng vọng tưởng. Trong công viên. Lão giả quả thật nhìn đến có người tại chơi đùa thái cực. Lão giả quan sát rất lâu. Cao mày nói, cái này là ngươi cái gọi là võ học cao thâm. Đúng vậy, thiên hạ võ học, duy khoái bất phá. Cái này không gọi võ học. Lão giả lắc đầu nói, kia luyện thái cực lão nhân một nghe. Lúc này mặt mày hớn hở, thu hồi động tác, nhảy qua đến, nói, ha ha. Ta quả nhiên gặp đến đồng đạo bên trong người. Ta cũng cảm thấy cái này đồ chơi quá giả. Căn bản thương không người. Biết rõ quá giả vì cái gì còn muốn luyện. Lão giả hỏi. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Lão nhân kia đem lão giả kéo tới. Chỉ bác sĩ nói. Ta cố ý luyện cho bọn hắn nhìn đến. Đến cẩn thận một chút. Bác sĩ kia cũng không quản không hỏi. Thối lui đến một bên. Lặng lẽ quan sát. Lão giả, dám hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Lão nhân chắp tay nói. Lão phu danh hào rất nhiều. Người xưng lão phu cơ lão ma. Chấm ngoặc kép, lão giả nói. Tại hạ nam đài tiên nhân. Tiên nhân, cơ lão ma khẽ nhíu mày. Cơ huynh đệ tuyệt đối không thể lộ ra. Cái này bí mật, người khác đều không biết rõ. Ai, nói rất dài dòng. Kia thiên ta ngay tại ngủ say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đến cái này bên trong, chuyển dây lát trăm năm qua đi, còn không tìm được đường trở về. Nam đài tiên nhân nói, ngươi cũng là, cơ lão ma một kinh, ngươi là thế nào đến? Nam đài tiên nhân nhìn chung quanh một chút, cẩn thận từng ly từng tí từ dây lưng quần bên trong lấy ra một cái vòi hoa sen. Nói ra, vật này là ta pháp khí, đáng tiếc đã hư hao. Cơ lão ma tiếp qua vòi hoa sen, quan sát một lần, phía trên lỗ chìa khóa rất nhiều, hình trạng quái dị, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Pháp khí như vậy, lão phu lần đầu tiên trong đời gặp, ai, không đáng giá nhắc tới. Lão phu chỉ có ẩn thân ngọc phù một mảnh, những thứ đồ khác đều không có mang tới. Cơ lão ma lấy ra một khối ngọc phù này sử dụng về sau. Có thể dùng ẩn thân, cùng lúc nó còn có một cái khác công năng, định vị lão phu vị trí, lưu xuống yếu ớt lực lượng, ngày khác người hữu duyên cảm giác này ngọc phù lực lượng, cũng có thể tới nay đến nơi đây. Thật sao? Nam đài tiên nhân một nghe, con mắt sáng lên, nghĩ muốn bắt tới, cơ lão ma giơ tay liền là một bàn tay. Bác sĩ nhìn đến thẳng lắc đầu, tiếp tục tại sách làm ghi chép. Giao lưu thông thuận, tư duy rõ ràng, nam đài tiên nhân gặp cơ lão ma không nguyện ý cầm ra ngọc phù. Liền cười nói, bản tiên nhân vân du tứ phương, gặp qua bảo bối vô số. Ngươi yên tâm, bản tiên nhân sẽ không nhớ thương ngươi ngọc phù. Cơ lão ma nghe nói, nghi ngờ nói, ngươi vân du tứ phương, có thể biết rõ đại vòng xoáy. Chưa nghe qua, đại vòng xoáy là chỗ nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chi lớn, không thiếu cái lạ. Bản tiên nhân cũng chỉ là mênh mông trong tinh hà một hạt cát bụi a. Nam đài tiên nhân nói lấy lại hiếu kỳ địa hỏi. Cơ huynh đệ cũng ưa thích vân du tứ phương. Cơ lão ma lắc đầu. Nam đài tiên nhân vụng trộm nhìn hắn một cái tiếp tục cười nói. Bản tiên nhân trừ vân du tứ phương, còn sở trường ngâm thơ sướng khúc, tiên giới không không truy phủng. Ngươi kia ngọc phù lưu lấy cũng vô dụng. Muốn không, chúng ta trao đổi. Nói lấy hắn lại từ dây lưng quần bên trong tay lấy ra giấy. Đưa cho cơ lão ma. Cơ lão ma gặp giấy bên trên chỉ có một đầu thơ. Cũng không có những vật khác. Chính muốn tán dương hai câu một cái thân mặc quần áo bệnh nhân tuổi trẻ người nhảy nhót nhót. Chạy tới. Ha ha cười nói. Nam đài lão đầu. Người mẹ nó lại tại gạt người. Kia là Trương Cửu Linh thơ. Ha ha ha. Ha ha ha. Người đời này đều chờ tại cái này bên trong đi. Đừng nghĩ ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Cơ lão ma nhướng mày. Trẻ tuổi người tiếp tục cười ha hả nói. Xem đi, đều là bệnh thần kinh. Chỉ có một mình ta bình thường. Chỉ có một mình ta bình thường. Chấm ngoặc kép, cơ lão ma biểu tình biến đến càng phát nghiêm túc. Nhìn khắp bốn phía, hắn nhìn đến ngồi tại dài ghế bên trên. Điên điên khùng khùng lão nhân. Nhìn đến viện bên trong đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy nam nhân. Nhìn đến giống hầu tử tuổi trẻ người vác lấy gậy gỗ miệng bên trong không ngừng phát ra phanh phanh. Phanh thanh âm, hắn phảng phất hiểu rõ ra. Quay đầu nhìn thoáng qua bác sĩ. Trầm giọng nói, buồn cười. Nói xong, hắn bóp nát ẩn thân ngọc phù. Sau đó, cơ lão ma biến mất. Nam đài tiên nhân, trẻ tuổi người, dài ghế bên trên lão nhân. Trang điểm lộng lẫy bệnh nhân. Cùng với xa xa xa viết chữ bác sĩ, đều tại thời khắc này cứng tại chỗ, như cùng thạch hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.